Nói ra lời này, ngay cả Ba Lâm cũng có vài phần không tin, lát sau hắn mới cười khổ lắc đầu, thân hình chầm chầm đáp xuống mặt đất. Ba Lâm các hạ, chúng tôi tìm khắp nơi, nhưng không phát hiện ra bóng dáng Lý Dật. Sau khi Ba Lâm đáp xuống đất, liền có vô số thân ảnh đáp xuống, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh Ba Lâm, thấp giọng nói. Nếu lúc này có cường giả đi qua, chắc chắn sẽ bị dọa chết, chỉ vì trong những người vòng tay đứng này, có ít nhất hai người là đấu vương cường giả, còn lại ít nhất đều là cường giả đấu sư đinh phong. Thực lực cường hãn của đấu thần điện lúc này thể hiện hoàn toàn không nghi ngờ. Lý Dật gì chứ, phải nhớ, bây giờ hắn đã là bài thi tế ti của đấu thần điện chúng. Ba Lâm khổ não khoát tay. Những con người này ẩn thân quá kỹ, dù dựa vào thực lực của các ngươi, nếu hắn cố tình tránh né, các ngươi cũng không thể tìm ra. Vì vậy, nói ra cũng không có gì. Còn có phát hiện gì khác không? Có thì có, nhưng... Một người trong số họ trần chờ chốc lát rồi thấp giọng nói. Nói đi, Ba Lâm cho mày, người kia trần chờ một lát rồi nói tiếp. Tuy không phát hiện tung tích của Lý Dật các hạ nhưng... Mấy người chúng tôi lại phát hiện một thi thể ở ngọn núi phía tây, nếu bạn thuộc hạ không nhìn nhầm, thi thể này là người của Bắc Đầu Tông. Thi thể người của Bắc Đầu Tông sao? Sắc mặt Ba Lâm khẽ biến, rồi hắn cười khổ một tiếng. Xem ra, lần này phiền phức lớn, các ngươi cử người đi bảo vệ chỗ Vân Gian Thành, nhất định phải tìm được Lý Dật. Những người còn lại tản đi tìm thi thể người của Bắc Đầu Tông, nếu tìm thấy, xử lý ngay tại chỗ, tuyệt đối không được để lại vết. Góc truyện audio.com, tích gì, rõ chưa? Vâng, mấy nhân ảnh kia cũng lên tiếng, rồi nhanh chóng tin đi. An, thấy bọn họ rời đi, Ba Lâm mới vòng tay, suy tư một lát rồi lầm bầm. Xem ra, Hồng Vũ chưa chết, ta còn nghĩ dùng Bắc Đầu tu tiên trận, hắn chắc chắn sẽ chết. Nhưng với tâm tính của tên Lý Dật kia, tên Hồng Vũ này e rằng cũng không chạy thoát. Không chạy thoát thì tốt, nếu chạy thoát, không chừng lại xảy ra đại loạn. O không ô, tha mạng cầu xin ngươi. Các hạ cầu xin người, buông tha cho ta. Ta thật sự không biết gì hết. Trong khu rừng rậm, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên, sự sợ hãi trong giọng nói không hề che giấu, tiếng kêu thảm thiết có thể khiến người ta sờn gai ốc. Trong rừng cây, một người mặc y phục màu xanh đang ngã dưới vũng lầy, toàn thân rung lên, tuy trong tay hắn cầm một trường thương nhưng bất luận thế nào cũng không thể đứng dậy được. Đối diện với hắn, một thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn, lát sau mới nhẹ nhàng cười nói. Ta hỏi lần sau cùng, hành tung của Hồng Vũ và Long Ngạo Thiên, người thực sự không biết sao? Người mặc y phục màu xanh gật đầu, nói, thật sự không biết, hai tên hỗn đản đó, nếu ta biết hành tung bọn họ ta sẽ nói cho Lý Dật các hạ biết ngay. Hà tất phải vì hai người bọn họ mà làm khó bản thân mình. Người thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, đương nhiên chính là Lý Dật, nghe vậy hắn chỉ cười cười, thản nhiên nói. Vậy, người nói tất cả những gì người biết xem. Người mặc y phục màu xanh nuốt một ngụm nước bọt, dường như thấy được một sinh cơ, hắn hít một hơi, nói nhanh. Lúc đó nhỉ, Hồng Vũ khởi động Bắc Đầu tu tiên trận, chúng tôi đều biết bọn họ chắc chắn bất hạnh, vì vậy, lúc Long. Dưới mệnh lệnh của Long Ngạo Thiên, mọi người đều rời khỏi đó, chúng tôi đều chạy đi, còn sau đó xảy ra chuyện gì, thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Vậy, nhiệm vụ của ngươi là gì? Lý Dật vẫn thản nhiên nói. Không biết, Long Ngạo Thiên và Hồng Vũ là chủ sự trong việc này, còn những người còn lại như chúng tôi thực sự không biết gì hết. Người kia cười nói, thì ra là vậy, người đã là người thứ 17 nói như vậy rồi. Nói thật ta cũng không ghét gì người của Bắc Đầu Tông các ngươi, nhưng ta ghét nhất là... Không biết, vừa nói, Lý Dật tiện tay bắn ra, một cành cây trong tay cắm vào yết hầu người kia. Người kia thần sắc có chút cổ quái, hai tay ôm lấy yết hầu, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. Lạnh lùng nhìn người kia ngã xuống, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng, giơ tay lục lọi trên người hắn, một lát sau, hắn mới lắc lắc tay, đứng lên. Tiểu tử, đây đã là người thứ 18 rồi, hơn nữa đã 3 ngày trôi qua, ta thấy tên Hồng Vũ kia, đã không biết chạy đi đâu rồi, ta e rằng ngươi không thể tìm ra hắn nữa. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên trong lòng Lý Dật. Tiền bối, điều này ta hiểu, chỉ là cứ thử tìm xem sao. Lý Dật đáp lời, thản nhiên nói. Ha ha, tùy ngươi. Chỉ là tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, lão phu bây giờ không giúp nổi ngươi nữa, trận chiến hôm vừa rồi, lão phu không dễ dàng gì mới hồi phục được một chút thực lực, lại tiểu tán mất 7-8 phần rồi. Hồng Thiên Thánh Giả cười cười, thản nhiên nói, còn phải cảm ơn tiền bối hôm đó đã hiệp trợ, nếu không e rằng hậu quả khó tưởng tượng. Lý Dật cúi người cung kính, ha ha ha, giữa chúng ta hà tất phải nói như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng Lý Dật tiểu hữu, bây giờ rốt cuộc người định thế nào? Chúng ta không thể tiếp tục lặn lội như thế này nữa. ta thấy thương thế của ngươi cũng không nhẹ, có cần tìm một nơi tiềm tu không? Hồng Thiên Thánh Gia nói, tiền bối nói đúng, dù sao tên tiểu tử Hồng Vũ cũng không tìm thấy nữa, chúng ta cũng phải suy nghĩ chuyện khác nữa. Thời gian 3 ngày đã đủ để hắn chạy về tông môn rồi, nếu chúng ta không tìm một nơi hồi phục lại thực lực, không chừng nếu gặp lại hắn, người chịu oan ức là ta. Bắc Đầu Tông quả nhiên có chút đạo hạnh, sau khi suy nghĩ một lát Lý Dật mới đáp lời. Ha ha ha, nếu người biết rõ như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Tiểu tử, người nên biết rõ, nếu không có thực lực trên thế gian này, khó đi được một bước. Tiền bối giáo huấn rất đúng, tiểu tử xin thụ giáo. Cách chương.